Chương 1938, vi. Nơi này là địa phương nào? Chu Phàm đánh giá cái này ố vàng không gian, hắn xác thực không nhận ra đây là địa phương nào. Người tên nhà quê này, đây là vi thế giới. Sách Đồng đắc ý nói. Vi thế giới? Chu Phàm hơi nhíu mày. Tiểu Khâu, không cho phép không lễ phép như vậy. Thanh Tiểu Vi thanh âm nghiêm túc. Sách Đồng không dám lên tiếng. Chu Đạo Hữu, giống như Tiểu Khâu nói như vậy, nơi này là vi thế giới. Thanh Tiểu Vi thanh âm ôn hòa giải thích nói, vừa rồi tại Tiểu Khâu đem ta quá khứ thân tìm trở về nháy mắt, ta cảm giác được các ngươi tồn tại nguy hiểm, liền xuất thủ dùng ta nắm giữ vi pháp tắc đem các ngươi kéo vào vi thế giới bên trong. Vi pháp tắc vi thế giới? Chu Phàm cảm thấy rất có ý tứ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế đặc biệt pháp tắc. Nếu là Chu Đạo Hữu còn không hiểu rõ, cái kia có thể coi như ta lợi dụng pháp tắc, đem các ngươi rút vào một hạt bụi bên trong. Dạng này coi như cự ngẫu binh có thể phát giác các ngươi vẫn tồn tại, nó cũng vô pháp tổn thương được các ngươi. Hạt bụi rất nhỏ, tổn thương không được địch nhân, nhưng địch nhân QNZ không làm gì được hạt bụi. Thanh Tiểu Vi chậm rãi nói, thời gian của ta không nhiều, khả năng không cách nào hướng Chu Đạo Hữu hỉ hệ u do càng nhiều sự tình. Chu Đạo Hữu, ngươi là muốn chạy trốn cự ngẫu binh trưởng khống vẫn là muốn giết chết cự ngẫu binh? Chu Phàm giật mình, hắn vội nói, tiền bối ý của ngươi là có thế thay ta giết chết cự ngẫu binh sao? Ta có thể thử một chút. Thanh Tiểu Vi nói, Chu Đạo Hữu ý nghĩ ta minh bạch, ta trước đưa các ngươi rời khỏi. Nương, gặp lại. Sách Đồng đau thương nói, ngươi phải nhanh lên một chút đến tìm ta. Tiểu Khâu, yên tâm đi. Thanh Tiểu Vi cười an ủi nói, nàng cong ngón búng ra. Ố vàng không gian bị cắt đứt thành hai nửa. Tạ ơn tiền bối. Chu Phàm không kịp nói quá nhiều. Hắn chỉ có thể nói một câu như vậy. Chu Phàm cùng Sách Đồng bị cắt đứt cái kia giữa không trung ở giữa nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại một nửa khác ố vàng không gian. Thanh Đồng dây nhỏ bóng người tại, nàng nhẹ giọng tự nói. Tiểu Khâu, nếu là không đem ta gọi, cái kia còn tốt, nhưng bây giờ không đến đều đến. Nếu là cứ như vậy không làm gì rời đi, thuyền khẳng định sẽ đối ta bất mãn. Đối ta bất mãn. Đem tức giận rơi tại nhà ta Tiểu Khâu trên thân làm sao bây giờ? Thành Tiểu Vi bước ra một bước, chính là như vậy một bước, nàng liền từ vi thế giới đi ra ngoài, xuất hiện tại chân thực kích thước thế giới. Cự ngẫu binh cái kia khổng lồ thân thể y hề nguyên sừng sững ở trong thiên địa, tuyến ngẫu bọn họ nháy mắt liền phát hiện Thành Tiểu Vi tồn tại, bọn chúng lập tức mở rộng công kích, vô số pháp tắc đoa nở năng lượng nở dê hướng Thành Tiểu Vi hoành đến. Chỉ là những này pháp tắc đoa nở năng lượng nở dê trở nên như hạt bụi đồng dạng nhỏ, bị gió nhẹ nhàng thổi liền tản ra. Đây là vi pháp tắc sử dụng, đương nhiên càng bởi vì đây là nàng tại dùng, nếu không sẽ không đưa đến như thế lợi hại hiệu quả. Thanh Tiểu Vi ngẩng đầu nhìn cái kia lọt vào tầng mây to lớn đầu, hờ hững nói, quái dị chính là quái dị, coi như nắm giữ pháp tắc cấp độ lực lượng, nhưng dùng thực sự quá thô ráp. Hình như cảm nhận được Thanh Tiểu Vi đùa cợt. Mấy vạn tuyến ngâu trở nên càng cuồng bạo, đánh ra đủ mọi màu sắc pháp tắc đoa nở năng lượng nở dê. Chỉ là vô luận cái dạng gì pháp tắc đoa nở năng lượng nở dê bị Thanh Đồng hào quang vừa chiếu rọi, liền trở nên như hạt bụi nhỏ bé. Coi như đây bất quá là một bộ quá khứ thân, thực lực của ta mười không đủ một, nhưng bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta? Thanh Tiểu Vi cười lạnh một tiếng, cho ta thu nhỏ. Nàng lời nói rơi xuống, cự ngẫu binh thân thể bị Thanh Đồng hào quang bao phủ. Nó cái kia khổng lồ thân thể đang không ngừng thu nhỏ, nó tuyến ngẫu cũng theo đó thu nhỏ. Nơi xa ngắm nhìn man tinh giới tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi, bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì cự ngẫu binh vậy nhưng cao bằng trời thân thể sẽ không ngừng thu nhỏ. Vạn trượng bên ngoài, Chu Phàm từ vi thế giới té xuống đến, hắn vừa mới bắt gặp màn này, Sách Đồng cái kia sợi phân hồn đã trở lại hôi hà không gian, hắn ngạc nhiên nói, nương của nó thật đúng là lợi hại. Cự ngẫu binh thân thể tỏa ra huyết sắc quang mang, tại cùng Thanh Đồng hào quang đối kháng, chỉ là thân thể của nó vẫn là tại tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến chừng 10 trượng độ cao mới miễn cưỡng ngừng lại, nó ngay cả mình săn mồi hình thái những người khổng lồ kia cũng không bằng. Nếu là bản thể của ta tại, ngươi đã sớm bị co lại thành một đầu có thể để cho ta tùy ý giẫm chết tiểu trùng. Thanh Tiểu Vi nhàn nhạt nói, cự ngẫu binh những cái kia tuyến ngẫu trở nên như năm đấm nhỏ. Nhưng vẫn là hướng Thanh Tiểu Vi giết tới đây. Thanh Tiểu Vi nhẹ nhàng vung tay lên, giải. Giải chính là tách rời, chính là giải phẫu, đây là nàng nắm giữ loại thứ hai đại đạo. Thanh Đồng làn gió càn quét mà ra, tất cả tuyến ngâu thân thể đều bị tách rời thành vô số hạt nhỏ tàn đi. Thanh đồng làn gió lượn lờ cự ngâu binh thân thể, tiếng xèo xèo, giống như có vô hình đồ đao cắt đứt, cự ngâu binh cái kia cao 10 trượng thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, máu đỏ tươi phun ra ngoài. Đầu lâu của nó mơ hồ vặn mẹo, nhìn chăm chú vào Thanh Tiểu Vi, hóa thành xương mù màu máu tiêu tán. Không tốt. Thanh Tiểu Vi thở nhẹ ra âm thanh, thân thể của nàng đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Xương mù màu máu tại Chu Phàm trước người xuất hiện, rất nhanh liền hóa thành cự ngẫu binh. Cự ngẫu binh thân thể còn đang không ngừng dâng trào dòng máu. Đây là tách rời đại đạo, nó không cách nào tiêu trừ. Nó một trưởng hướng Chu Phàm vô xuống đi. Cuồng phong vù vù rung động. Chu Phàm cảm thấy mình thân thể bị giam cầm lại, cái kia bàn tay khổng lồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng pháp tắc lực lượng, nếu như bị vỗ chúng có thể nghĩ. Trong nháy mắt này, Chu Phàm thân thể bộc phát ra cường đại pháp tắc lực lượng, hắn hóa thành 4 đầu 8 tay thiên tượng pháp thân, một đôi màu xanh sẫm cánh tay nắm một cái cự đao, từ dưới lên trên chém đi ra. Bá đạo đao ý hóa thành cuồng phong tàn phá bừa bãi thiên địa. Ba nhờ một chùm to lớn ánh đao màu trắng ngang qua mà ra. Tiểu Miêu Ba thức phách địa thức cự ngẫu binh đầu bị bá đạo vô song thuần túy đao quang đánh nát, cự ngẫu binh trên thân có vô số pháp tắc năng lượng tại tiêu tán. Thanh Tiểu Vi đã đuổi tới, coi như Chu Phàm không kịp bổ ra cái này một đao, nàng cũng có thể giải quyết thoi thóp cự ngẫu binh bảo hộ Chu Phàm, nhưng tại Chu Phàm bổ ra cái này một đao lúc, nàng liền biết chính mình không cần ra tay. Thanh Tiểu Vi cái kia tỏa ra thanh đồng hào quang con người mang theo khó mà hình dung kinh diễm. Cảm xúc trong nội tâm nàng lặng lẽ nghĩ, thật mạnh đao pháp, hẳn là nữ nhân kia đao pháp, không nghĩ tới bị hắn học xong. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Chu Phàm thiên tượng pháp thân tiếp xúc, hơi thở dốc hắn ánh mắt lạnh lùng nói. Cự ngẫu binh ngã trên mặt đất, thân thể của nó có vô số dòng máu phun ra ngoài, giống như vĩnh viễn không dừng. Thanh đồng dây nhỏ đang tại giải thể, Thanh Tiểu Vi biết mình rất nhanh muốn rời khỏi phương thế giới này, nàng nhìn xem Chu Phàm nhanh âm thanh nhắc nhở. Chu đạo hữu không nên khinh thường, không thể biết cấp quái dị rất khó giết chết, bây giờ nhìn tựa như chết rồi, nó rất có thể sẽ còn phục sinh trở về. Chu Phàm mặt run lên, trong nội tâm hắn có chút hối hận, ngươi làm gì không nói sớm, ta cái này lời hung ác có thể hay không thả sớm nó nếu tức giận trở về tìm ta làm sao bây giờ nó muốn trở về còn cần thời gian, còn có ta có thể cảm giác được nó là hướng về phía Chu đạo hữu mà đến, nó chỉ có đối Chu đạo hữu lúc mới có chúng ta sinh linh loại kia hận không thể giết chết địch nhân sát ý. Thanh Tiểu Vi nói đến đây liền không cách nào lại nói tiếp, tất cả thanh đồng dây nhỏ đều tiêu tán.